Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, Cửu Lê Bái Thiếp. Dời đình, người mặc một bộ tày có chút trắng bệch văn sĩ trường sam. Từ bề ngoài bên trên nhìn, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn là một cái thất bại nghèo kết hủ lậu thư sinh. Nhưng là Dời đình thân phận thật sự lại là nội viện, chiến thần bảng, vị thứ 5. Phòng thủ biên cương, tại vị thành đảm nhiệm 3 năm thành thủ, trải qua xa trường huyết chiến. Ngày bình thường khí thế không hiện, nhưng là tại cùng vạn yêu thú tộc trên chiến trường. Cùng cảnh giới bên trong hắn chưa hề bại qua, thậm chí còn chém giết hơn vạn yêu thú tộc lãnh chúa cấp cường giả. Là vị thành một phương nhân dân trong lòng chiến thần. Ngô Địch tại vị thành một năm kia cũng đúng lúc là Dời đình đến vị thành năm thứ nhất. Khi đó vạn yêu thú tộc tiến công còn không tính mãnh liệt. Lại thêm Ngô Địch người trạch thuộc tính. Đối với Dời đình chi tên dù có nghe nói nhưng cũng không có làm sao nhớ kỹ. Bất quá bất kể như thế nào, gặp phải từ xa cách 2 năm vị thành người tới, Ngô Địch cũng khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Hoài niệm những cái kia đã từng bị hắn thuốc đồ ăn, độc hại qua đáng yêu đám người. Dời đình lúc trước không biết Ngô tiền bối cũng tại vị thành. Một mực không thể tiến đến bái phỏng, mong được tha thứ, rơi trong phòng trước. Cung kính thi lễ, vãn bối Bạch Vân, gặp qua Ngô tiền bối. Dời đình bên cạnh, tên kia thanh tịnh thanh nhã nữ tử lạnh nhạt hạ thấp người. Mái tóc đen nhánh xắn thành một cái cao cao búi tóc. Quần áo thanh lịch không có đến cỡ nào hoa lệ, nhưng lại vừa đúng. Tùy tiện ngồi đi, ta nghe Thương Nguyệt nói các ngươi có chuyện muốn cùng ta trao đổi. Ngô Địch theo ngón tay chỉ một bên vị trí. À, đúng. Các ngươi muốn ăn chút gì không? Ngô Địch hỏi lại. Không cần làm phiền, không cần làm phiền. Vãn bối sợ hãi. Dời đình bận bịu khoát tay. Tại ta trong tiệm không có cái gì tiền bối vãn bối. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi câu nệ, vậy ta đây sinh ý cũng không cần làm. Ngô Địch nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dời đình giúp đỡ hành lễ. Không bao lâu, Ngô Địch bưng hai bàn đơn giản cơm trứng chiên đặt ở trước mặt hai người. Sau đó tại Dời đình trước mặt vào chỗ. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Các ngươi đến cùng có cái gì chuyện gấp gáp? Ngô Địch hai tay dựng trên bàn. Ánh mắt trong vắt. Vân Nhi, người nói đi. Dời đình thần sắc ôn hòa. Hữu lực đại thủ tại Bạch Vân trắng nõn trên mu bàn tay vỗ vỗ. Bạch Vân hẹp dài lông mi run rẩy. Dường như nâng lên to lớn dũng khí. Hai mắt đột nhiên sáng tỏ. Ngô tiền bối, ta muốn cầu ngươi mau cứu tiểu đệ của ta. Bạch Vân khẩn cầu. Ngươi tiểu đệ? Ngô Địch nghi hoặc. Bạch Dương bay. Bạch Vân khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Địch. Là hắn? Chẳng lẽ là thân thể của hắn phát sinh cái gì dị biến sao? Ngô Địch hỏi. Nghĩ đến lúc trước kia cấm địa chi dạ. Dị biến? Bạch Vân thần sắc hơi có vẻ nghi ngờ sắc. Chẳng lẽ, Ngô tiền bối quả nhiên biết được một thứ gì? Thực không dám giấu giếm. Ta Bạch gia đã từng là cùng bây giờ Hạ Hoàng một mạch ngang nhau độ cao đại gia tộc. Chỉ bất quá đương sơ phát sinh một chút không muốn người biết biến cố dẫn đến trong tộc tất cả. Cường giả đều là vẫn lạc. Đến bây giờ, đã chỉ còn lại có Dương Bay một cái nam đinh. Gánh vác lên toàn cả gia tộc phục hưng gánh nặng. Bạch Vân thần sắc hơi có vẻ xa xút. Dương Bay đứa bé kia quá mức mạnh hơn. Hắn muốn để cho ta Bạch gia khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đây là trong lòng của hắn không cách nào tiêu trừ chấp niệm. Cũng đúng là như thế mới có thể dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Cho dù là cùng ma quỷ giao dịch. Bạch Vân nhẹ nói. Dường như sợ chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Ngô Địch thần sắc không thay đổi. Cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trực tiếp nói chủ đề chính đi đi. Ngô Địch nói. Cao sắt tại ta Bạch gia. Bạch Vân bình tĩnh chán nói. Nhưng là nói đạo cao sắt cái tên đó thời điểm. Ngay cả âm thanh đều là không khỏi có chút run rẩy. Ồ. Ngô Địch lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Đối với cái kia có thể cùng hắn quyết đấu đã lâu mà không bại thanh niên cũng rất để ý. Mặc dù khi đó Ngô Địch không có xuất toàn lực, hắn có đối đệ đệ ngươi làm cái gì sao? Ngô Địch hỏi, cái này thật không có, nhưng là ta có thể cảm giác ra hắn tại quan sát Dương Bay. Đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên ta mới có thể phỏng đoán tại tiểu đệ của ta trên thân tất nhiên phát sinh một loại nào đó không tầm thường biến cố. Bạch Vân nói, Ngô Địch ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, sau một lúc lâu mới lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng nên có thể làm cái gì. Nhưng là ta dám nói nếu là thật có vấn đề đó cũng là tại ngươi tiểu đệ trên thân. Cao Sắt hắn cũng sẽ không có khác người tiến hành. Các ngươi cũng có thể thử cùng hắn kết giao bằng hữu cái gì. Có lẽ hắn biết đến lại so với ta nhiều. Nghe vậy, Bạch Vân cùng Rơi Đình hai người nhìn nhau cười khổ. Cái kia Cao Sắt hôm đó thế nhưng là cùng trước mắt đại lão chiến hôn thiên hắc địa. Là một cái khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhân vật. Cùng hắn kết giao bằng hữu, kia trước tiên cần phải vượt qua trong lòng cái kia đạo ngàn trượng khảm trước. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Ngô Địch như vậy. Không có từ Ngô Địch bên này đạt được đáp án, Bạch Vân đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn. Trên thực tế nàng hôm nay nhất chủ yếu vẫn là muốn đem Cao Sắt hướng đi nói cho Ngô Địch. Liên quan tới điểm này, Ngô Địch là giờ phút này đô thành bên trong cái thứ tư người biết chuyện. Thời gian kế tiếp, Ngô Địch thì là cùng Rơi Đình trò chuyện lên vị thành một chút người cũ. Chuyện xưa, chợ bán thức ăn lớn giọng nhiệt tâm đại thầm. Tửu lâu keo kiệt lại nhất sợ vợ tiểu lão bản còn có biên quan trường quân đội huấn luyện viên bọn. Người, ngược lại là khiến Ngô Địch sinh ra có chút hoài niệm. Đưa tiễn Rơi Đình cùng Bạch Vân không lâu về sau. Phương xa chân trời, một vệt kim quang cùng một đạo đen trắng chi quang cực tốc mà đến. Cuối cùng tại Vô Địch tiểu điếm trước rơi xuống, tự nhiên là đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc cái này hai hàng. Tại biến mất gần 10 ngày sau, lần đầu xuất hiện, lần này trở về, đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc ở giữa kia dương cung bạt kiếm bầu không khí rõ ràng. Chậm lại không ít, mặc dù mùi thuốc súng vẫn như cũ có, nhưng là chỉ ít không có vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau. Hai người các ngươi đây cũng là chạy đi nơi đâu họa họa. Ngô Địch bình tĩnh từ hai thú trên thân đảo qua. Sao có thể a? Ta cùng khỉ nhỏ ra ngoài siêu tầm dân ca. Kết quả đụng phải người xấu cùng vô năng. Sau đó liền cùng đi ra chơi một chút. Bạo lực gấu trúc cười rạng rỡ nói. Trong miệng người xấu cùng vô năng chỉ tự nhiên là vô lương tổ hợp. Ồ, kia hai người bọn họ đâu? Ngô Địch hỏi. Sau đó liền đến, bọn hắn nói nơi này lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Muốn tới tham gia náo nhiệt, béo đạt nói, ta kia nhị sư đệ cùng ta nói lập tức liền có rất nhiều lợi hại người muốn tới đây phá quán. Để ta hỗ trợ tọa chấn, có đỡ đánh, ta tự nhiên muốn tới. Đây là đấu chiến thần vượn thuyết pháp. A, đúng, Ngô Địch huynh đệ. Lần này ngươi nhưng hàng vạn hàng nghìn không muốn xuất thủ nữa a. Ta lão tôn đang muốn tìm người luyện tay một chút. Đấu chiến thần vượn nói bổ sung. Đông đi xuân tới. Thời tiết dù còn có chút hơi lạnh. Nhưng là ánh mặt trời sáng rỡ lại là đủ để đem phần này hàn khí tan rã. Bầu trời như là một khối gương sáng. Phản chiếu lấy thế gian phồn hoa. Đông thương biên cảnh bình tĩnh như trước. Vạn yêu thú tộc đại quân thậm chí đã thối lui đến ngoài vạn dặm. Cái này nguyên nhân trong đó rất nhanh liền sáng tỏ. 3 ngày sau đó, phần thứ nhất bái thiếp đưa đến Đông Thương cao tầng trong tay. Nó đến từ Trung Châu siêu nhiên thế lực Cửu Lê cổ thế gia. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.